Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 404 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đan dược đã chuẩn bị xong, tiếp theo họ cần tìm một phòng đấu giá có tầm ảnh hưởng một chút. Cuối cùng, Ngô Bình đã chọn hợp tác với một nơi có tên là phòng đấu giá Mậu Sinh. Sáng ngày hôm sau, Ngô Bình đã mang theo 5 loại đan dược đến phòng đấu giá này. Mậu Sinh là phòng đấu giá lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Giang Nam Thành, vì thế nên giá cả cũng khá cao. Song lại là một nơi được các khách hàng vô cùng tin tưởng. Khi Ngô Bình tới sảnh của nơi này, thì có một người ra rót trà rồi dặn anh chờ một chút. Anh chờ khoảng nửa tiếng, vẫn không thấy có ai ra đón tiếp nên bắt đầu mất kiên nhẫn rồi gọi người rót nước cho mình tới, nói: "Chủ của các cậu vẫn chưa xong việc à?" Người kia nói: "Vâng ạ, ông chủ của chúng tôi đang bàn việc với một khách hàng quan trọng, xin anh chờ một lát." Ngô Bình hỏi: "Khách hàng lớn cỡ nào?" Người kia vênh vào đáp: "Vị khách này đấu giá một viên đan dược thượng phẩm cấp 9 Ngô Bình đứng dậy nói: "Nếu chủ của anh bận thế thì hôm khác tôi đến vậy." Tên kia nói: "Vâng, hẹn gặp lại." Đi ra ngoài rồi thì Ngô Bình nhìn thấy đối diện có một phòng đấu giá. Tuy quy mô không lớn bằng Mậu Sinh nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Tên của phòng đấu giá này là Vĩnh Huy. Anh thầm nghĩ dẫu sao cũng đến đây rồi, kệ, cứ vào xem chút vậy. Anh vừa vào thì đã có một nữ tu trẻ tuổi ra đón rồi lịch sự nói: "Anh muốn mua hàng hay hợp tác đấu giá?" Ngô Bình nói: "Tôi đang có ít đan dược, cho tôi gặp chủ của các cô." Cô gái nói: "Anh ngồi chờ một lát, để tôi đi gọi ông chủ." Ngay sau đó, đã có một người thanh niên tóc dài bước ra rồi chắp tay nói: "Để công tử phải chờ lâu rồi. Xin hỏi, anh muốn đấu giá đan dược gì? Có mang theo bây giờ không ạ?" Vì thế, Ngô Bình lấy 5 bình đan dược ra rồi để lên bàn nói: "Đây là 5 viên đan dược, anh xem đi." Người thanh niên cầm bình tiểu vô tương đan lên rồi mở ra, lập tức có một làn khói bay lên. Anh ta kinh ngạc rồi vội đậy lại hỏi: "Đây là đan dược gì vậy ạ?" Ngô Bình nói: "Tiểu vô tương đan, cấp tuyệt phẩm." Người thanh niên sáng mắt lên nói: "Tiểu vô tương đan đứng thứ 60 trên bảng linh đan ư?" Ngô Bình hơi bất ngờ, không ngờ ở đây cũng có người biết đến bảng linh đan của Cửu Dương Cảnh. Người thanh niên cười nói: "Bảng linh đan rất nổi tiếng, nên tôi cũng biết. Đây là đan dược đứng thứ 60, đã thế còn cấp tuyệt phẩm, đúng là báu vật." Sau đó, anh ta lại hỏi về 4 bình đan dược còn lại. Sau khi biết hết tên của chúng, mắt người thanh niên sáng như đèn pha. "Chúng tôi nhận mối này, không biết công tử có điều kiện gì không?" Ngô Bình nói: "Tôi vừa từ phòng đấu giá đối diện đến đây, chúng ta bàn về phía ủy nhiệm trước đi." Người thanh niên biết nếu mình báo giá quá cao thì sẽ dọa cho khách hàng chạy mất, sau đó anh sẽ sang hợp tác với phòng bên kia. Sau vài giây đắn đo, anh ta cười nói. "Thường thì chúng tôi sẽ thu 20%, nhưng đan dược của công tử có chất lượng quá tốt, lại là lần đầu hợp tác với chúng tôi, nên tôi sẽ giảm một nửa, còn 10%. Anh thấy sao?" Thật ra, Ngô Bình rất hài lòng rồi, nhưng anh thấy mình vẫn cần mặc cả thêm chút nữa, nên nói: "Sau này, tôi sẽ thường xuyên đấu giá đan dược. Hơn nữa, đan dược còn có cấp cao hơn bây giờ. Ông chủ, nếu anh cho tôi thêm một chút ưu đãi nữa, thì sau này chúng ta sẽ hợp tác lâu dài." Người thanh niên ngẫm nghĩ một lát, rồi cười phá lên, nói: "Thế thì tôi chỉ thu của anh 5% thôi. Nhưng sau này, tất cả đan dược của công tử chỉ được bán đấu giá ở duy nhất phòng của chúng tôi." Ngô Bình nói ngay: "Được, đan dược của tôi hầu hết đều ở cấp cực phẩm, tuyệt phẩm, hơn nữa còn khá nhiều đan dược trên cấp 10. Chắc chắn sẽ giúp phòng đấu giá của anh nổi tiếng nhanh chóng." Người thanh niên cười nói: "Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác cùng có lợi. Tôi họ Nguyên, tên là Nguyên Định Châu. Xin hỏi quý danh của công tử?" Ngô Bình nói: "Tôi là Lý Huyền Bình, chủ của đan đường Lý Thị mới mở trong thành." Nguyên Định Châu cười nói: "Chào ông chủ Lý, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Ngô Bình nói: khi nào sẽ tiến hành đấu giá? Nguyên Định Châu nói. 3 ngày nữa, chúng tôi cần tung tin trước, như thế mới thu hút được nhiều khách hàng tới tham gia đấu giá. Ngô Bình chợt nhớ tới hiệu quả từ buổi đấu giá cự thần đan, nên hỏi. Tôi đang cần ít dược liệu, anh có tìm được hộ không? Nguyên Định Châu nói. Tuy tôi không bán dược liệu, nhưng lại quen khá nhiều nhà buôn, cũng có không ít các đối tác. Nếu ông chủ lý không chê, thì cứ xem thử, tôi sẽ giúp đỡ liên lạc. Ngô Bình viết một danh sách dược liệu, rồi nhờ Nguyên Định Châu tìm hộ. Nguyên Định Châu xem xong thì nói. Tôi sẽ gom đủ trong 2 ngày. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Nhanh thế ư? Hơn nữa, ông chủ Nguyên mới nhìn một lần, đã biết có thể tìm được hay không sao? Nguyên Định Châu nói. Trí nhớ của tôi rất tốt. Hơn nữa, tôi cũng biết các dược liệu mà ông chủ lý cần, nên sẽ gom được nhanh thôi. Cho tôi nhiều lần một chút. Anh cần những dược liệu này để luyện đan à? Ngô Bình nói. Ừ, tôi sẽ dùng chúng để luyện cự thần đan. Cự thần đan? Nguyên Định Châu giật mình hỏi. Là cự thần đan mà Cửu Dương Cảnh mới vừa bán đấu giá đấy ư? Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Ông chủ Nguyên cũng biết chuyện này ư? Đúng thế, cự thần đan ở buổi đấu giá đó là do tôi luyện chế đấy. Nguyên Định Châu vội vàng hành lễ với Ngô Bình. Thì ra, anh chính là thầy luyện đan Lục Tử Đình đó. Nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp anh đúng là diễm phúc của tôi. Ngô Bình nói. Anh quá lời rồi. Nguyên Định Châu nói. Ông chủ lý, anh ở Cửu Dương Cảnh cơ mà, sao giờ lại đến đây mở đan được? Ngô Bình nói. Tôi thấy môi trường sống ở đây rất được, nên muốn mở một cửa hàng đan dược ở đây. Nguyên Định Châu gật đầu. Tôi lớn lên ở Giang Nam Thành, nên rất thông thuộc nơi này. Sau này có gì cần thì anh cứ đến tìm tôi nhé. Ngô Bình nói. Chắc chắn rồi, sau này tôi sẽ thường xuyên đến làm phiền ông chủ. Hai người đang nói chuyện thì có một cậu thiếu niên đi vào nói. Bố có khách à? Nguyên Định Châu vội giới thiệu với Ngô Bình. Ông chủ lý, đây là con trai tôi, tên là Nguyên Vĩnh Huy. Vĩnh Huy, đây là ông chủ Lý Huyền Bình, thầy luyện đan Lục Tử Đình. Nguyên Vĩnh Huy ngần ra rồi hét lên. Thầy luyện đan Lục Tử Đình ạ? Ngô Bình gật đầu, không ngờ Nguyên Vĩnh Huy lại quỳ xuống đất rồi nói. Đại sư, xin hãy nhận con làm đệ tử. Ngô Bình đứng hình, sau đó ngoảnh sang nhìn Nguyên Định Châu, thì thấy đầu anh ta đầy vạch đen. Vĩnh Huy, con mau đứng lên. Ông chủ lý là người có địa vị cao quý, sao có thể tùy ý nhận đệ tử được? Nói rồi, anh ta xin lỗi Ngô Bình. Ông chủ lý, xin anh bỏ qua cho. Con trai tôi chỉ có đúng một đam mê là luyện đàn. Nó đã theo học vài thầy rồi, nhưng vẫn chẳng ra làm sao. Theo tôi thấy, chắc tại tư chất của nó bình thường quá. Ngô Bình nhìn cậu thiếu niên rồi nói. Cậu đã tự luyện đan bao giờ chưa? Nguyên Vĩnh Huy lập tức lấy vài cái bình ra rồi nói. Thầy Lý, con đã từng luyện mấy lò rồi. Tuy cũng thành công, nhưng đan dược đều có chất lượng rất kém. Mong người xem xong không chê cười ạ. Ngô Bình mở một cái bình ra thì thấy có một viên đan dược dị thường. Anh quan sát một lát rồi ngửi. Phải công nhận là viên đan này quá tệ, nhưng thành phần của nó có mấy vị thuốc khá hay, đến anh cũng không ngờ tới. Anh lại xem sang bình đan dược thứ hai thì thấy cũng vậy, tuy chất lượng của đan dược rất kém nhưng cũng có chút điểm sáng. Rõ ràng cậu thiếu niên này chỉ thiếu sự chỉ dẫn đúng đắn của một thầy luyện đan giỏi thôi. Ngô Bình cười nói. Cũng được mà, nếu cậu muốn học luyện đan thật thì khi nào rảnh đến phụ việc cho tôi. Ví dụ cậu mà có khả năng thì biết đâu tôi lại nhận làm đệ tử. Nguyên Vĩnh Huy mừng rỡ nói. Tốt quá rồi, cảm ơn thầy Lý. Nguyên Định Châu cũng rất vui. Ngô Bình là thầy luyện đan Lục Tử Đình, chỉ cần anh chỉ dẫn cho con trai anh ta đôi điều thôi thì cậu nhóc cũng có thu hoạch lớn rồi. Ngô Bình rời khỏi phòng đấu giá Vĩnh Huy rồi trở về nhà theo đường cũ. Khi đi qua phòng đấu giá Mậu Sinh, anh nhìn thấy người rót trà cho mình đang đứng bên ngoài. Thấy Ngô Bình đi từ phòng đấu giá ở phía đối diện ra, tên đó cười khẩy rồi nói. Này, đừng nói là anh hợp tác với Vĩnh Huy rồi nhé. Nghe thấy thế, Ngô Bình đứng lại rồi nói. Đúng, tôi quyết định sẽ hợp tác lâu dài với họ. Tên kia lắc đầu nói. Chăng anh cũng làm ăn nhỏ lẻ thôi chứ gì. Nhưng dù thế đi chăng nữa thì cũng phải tìm đến phòng đấu giá có tiếng mà hợp tác chứ. Không thì bao giờ mới ngóc đầu lên được. Ngô Bình nói. Thế à? Tên kia nói. Anh hợp tác với họ vì thấy họ thu phí rẻ chứ gì. Nhưng anh có nghĩa là cùng một buổi đấu giá và cùng một món đồ, nhưng chúng tôi có thể bán với giá 1.000, trong khi bên kia giỏi lắm chỉ có 800 không? Anh đã tính đến chuyện này chưa? Ngô Bình nói, tôi không lo điều này. Đan dược của tôi mà tung ra thì người ta chỉ có tranh nhau mua thôi, làm gì có chuyện bán với giá thấp. Tên kia cười mỉa, rõ ràng cho rằng Ngô Bình đang khoác lác. Thế cơ à? Không biết công tử định đấu giá đan dược gì? Ngô Bình nói, đan dược trên bảng linh đan. Nói rồi Ngô Bình quay người bỏ đi. Tên kia ngẩn ra tại chỗ. Đan dược trên bảng linh đan ư? Nhưng đó là gì? Hắn chỉ là một tay nhân viên quen nên nào có biết. Đúng lúc này ông chủ đã tiễn khách quý ra ngoài, thấy tên kia đang đứng thẫn thờ ở ngoài thì hỏi, không vào trong tiếp khách mà ngẩn ra đó làm gì? Tên kia vội hỏi, ông chủ, bà nãy có người đã chạy sang bên đối diện chứ không hợp tác với phòng đấu giá của mình. Tiểu nhân bảo kiểu gì hắn cũng bị lỗ, nhưng hắn bốc phét là đan dược của hắn đều nằm trên bảng linh đan. Ha ha ha, đúng là nực cười. Bảng linh đan ư? Ông chủ túm chặt lấy cổ áo hắn rồi nói, người đâu rồi? Tên kia sợ quá hắn nói, ông chủ, hắn đi rồi. Ông chủ tát cho hắn một cái rồi tức tối quát, tại sao lại để người ta sang bên đối diện? Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Tên kia bị tát cho ngu người, cảm thấy có gì đó sai sai nên khóc lóc nói, khi ấy ông chủ đang tiếp khách quý, tiểu nhân không dám làm phiền. Hồi nữa tiểu nhân thấy anh ta chỉ đến một mình, trông cũng xoàng xoàng nên tưởng không phải khách hàng quan trọng. Thế rồi anh ta sang bên kia mất. Anh ta ngồi bên mình cho có một lát mà đã mất kiên nhẫn, hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia. Ông chủ tức giận dậm chân, nếu đúng là người ta có đan dược trên bảng linh đan thì chúng ta lỗ to rồi đấy. Ông chủ tức đến độ không còn tâm trạng để tiếp các khách hàng khác nữa. Sau đó mặt dày chạy sang phòng đấu giá Vĩnh Huy. Hai phòng này luôn cạnh tranh với nhau, nhưng ngoài mặt thì vẫn vờ khách sáo. Ông chủ Ngưu, sao lại rảnh rỗi sang chỗ chúng tôi thế này? Thấy ông chủ của bên đối diện đến, Nguyên Định Châu lập tức biết ông ta đến có việc gì nên tươi cười ra đón. Ông chủ Ngưu nói, ông chủ Nguyên, mấy ngày không gặp, bên này làm ăn vẫn tốt chứ? Nguyên Định Châu nói, cũng ổn, tôi vừa bàn được một mối lớn xong. Ông chủ Ngưu thấy như bị chảy máu, xong vẫn nói, có phải là vị khách từ bên tôi sang không? Ha ha ha, khi ấy tôi đang bận bàn một việc quan trọng, không muốn người ta chờ nên mới bảo sang chỗ cậu thử, không ngờ lại là mối ngon. Nguyên Định Châu đương nhiên không tin lời ông ta. Thế à? Thế thì tôi phải cảm ơn ông rồi. Người đó chính là ông chủ Lý của cửa hàng đan dược. Anh ấy đang cần tìm một bên đấu giá để hợp tác lâu dài. Đan dược anh ấy mang đến là đan dược tuyệt phẩm đứng thứ 50 trên bảng linh đan. Ngoài ra còn có các linh đan quý hiếm khác. Ông chủ Nghiêu dù có kiềm chế đến mấy cũng phải nhăn nhó mặt mày. Ông chủ Nguyên, cậu không đùa chứ? Dù là cửa hàng đan dược thì cũng đâu thể có lắm đan dược quý thế. Nguyên Định Châu cười phá lên, nói, cửa hàng đan dược bình thường thì không, nhưng ông chủ Lý là thầy luyện đan lục từ đỉnh, nên luyện vài lò đan dược cấp cao có gì là khó đâu. Không lâu sau, ông chủ Ngưu đã về bên của mình để tìm tên nhân viên, sau đó đánh cho hắn một trận rồi ném ra ngoài đường. Đây là một sai lầm quá lớn. Nếu Ngô Bình hợp tác lâu dài với Vĩnh Huy thì bọn họ có thể mượn cơ hội này để đánh bật Mậu Sinh. Nhất định phải ngăn cản chuyện hợp tác của họ. Ông chủ Nghiêu lầm bầm. Ngô Bình vừa về đến nhà một lúc thì có người vào báo có một người họ Nghiêu đến xin gặp. Người này còn tự nhận là chủ của phòng đấu giá Mậu Sinh. Ngô Bình lập tức cho ông ta vào. Ông chủ Nghiêu vừa vào đã tươi cười nói, thầy Lý, tôi là Nghiêu Trần Xanh, nghe danh của cậu đã lâu nhưng nay mới biết cậu đã tới Giang Nam Thành. Tôi vừa biết tin đã đến chào hỏi ngay. Đi sau ông ta là mấy tên tùy tùng cầm quà. Ngô Bình nói, ông chủ Nghiêu khách sáo quá, tôi có nghe kể về ông rồi, ông là chủ của phòng đấu giá Mậu Sinh nổi tiếng. Nghiêu Trần Xanh thở dài nói, trước đó là nhân viên của tôi đã không đón tiếp cậu chu đáo, để cậu sang bên đối diện mất. Ngô Bình nói, con người tôi làm gì cũng muốn phải nhanh gọn, sau đó đi loanh quanh thì gặp ông chủ Nguyên. Nghiêu Trần Danh nói, thứ cho tôi nói thẳng, cậu có thể nghĩ lại chuyện hợp tác với Mậu Sinh được không? Ngô Bình nói, xin lỗi, tôi đã bàn xong với Vĩnh Huy rồi, sau này tất cả đan dược của tôi đều sẽ do họ phụ trách đấu giá. Ngưu Trần Danh cau mày nói, Thầy Ngô, chúng tôi cũng sẽ đưa ra điều kiện y như họ. Ngô Bình nói, không liên quan tới điều kiện, chúng tôi đã chốt rồi nên không thay đổi được nữa. Ngưu Trần Danh thở dài, Thầy Lý không sợ hợp tác với Vĩnh Huy thì sẽ đắc tội với Mậu Sinh ư? Ngô Bình thở ừ nói, ý ông là nếu tôi không hợp tác với ông thì ông sẽ gây bất lợi cho tôi à? Ngưu Trần Danh không phủ nhận mà nói, Giang Nam Thành không to mà cũng không nhỏ, chúng tôi cũng đã có chút danh tiếng ở đây. Với bạn bè thì tôi chân thành, còn với kẻ địch thì tôi quyết không nương tay. Ngô Bình nghe xong thì vẫn bình tĩnh nói, nếu ông đã nói thế thì tôi cũng khuyên ông một câu là đừng có chọc vào tôi, không thì cả ông và cái phòng đấu giá ấy đều phải hối hận đấy. Ngưu Trần Danh hừ lạnh nói, ông chủ lý, vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Nói rồi ông ta phất áo bỏ đi. Ông ta đi rồi, Đào Như Tuyết thở dài nói, xem ra ở đâu cũng có thành phần cặn bã. Ngô Bình nói, như thế cũng hay, nếu chúng ta định cư ở đây thì cần phải giết gà dọa khỉ để người ở đây biết chúng ta không dễ chọc vào. Đào Như Tuyết nói, đúng thế, em chỉ không biết ông ta định đối phó với mình thế nào thôi. Ngô Bình nói, bất biến ứng vạn biến, còn vài ngày nữa là tới buổi đấu giá, anh cần luyện chế thêm ít đan dược. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, cửa hàng của chúng ta sẽ chính thức đi vào hoạt động. Ngô Bình đã có đủ dược liệu trong tay, nên sau đó anh chỉ chuyên tâm luyện đan. Trong 3 ngày, anh đã luyện chế cả mấy chục lò đan dược, tất cả đều là đan dược cấp 9 và cấp 10. Cùng lúc đó, anh còn luyện chế lại cự thần đan để cho vạn hóa thần hồ nhân bản. Loáng cái, đã đến ngày đấu giá. Ngô Bình, Đào Như Tuyết, Đường Tử Di và Đường Băng Vân đều đã có mặt ở phòng đấu giá. Hiện tại đã có rất đông người ở đây, nếu không có lối riêng thì nhóm Ngô Bình khó mà chen vào được. Người đến tham gia đấu giá hầu hết đều ở ngoài động thiên thanh linh, thậm chí ngoài tiền giới thái ất. Đường Tử Di nói, Khuyên Bình, lần này chỉ đấu giá mỗi đan dược của nhà mình thôi à? Ngô Bình gật đầu. Ừ, lần này chỉ đấu giá đan dược, tổng cộng có 15 loại. Mấy ngày qua, anh đã luyện chế thêm khá nhiều đan dược, hôm nay đã mang đến cùng đấu giá một thẻ. Đào Như Tuyết nói, nhiều người đến thế này, chắc chắn là nhờ cái danh của thầy luyện đan Lục Từ Đỉnh của anh. Ngô Bình nói, ở Cửu Dương Cảnh, anh chưa dám nhận là thầy luyện đan giỏi nhất, nhưng chắc chắn đứng trong top 3. Tuy tiên giới thái ất rất lớn, nhưng anh vẫn sẽ thuộc top thầy luyện đan đỉnh cấp. Đào Như Tuyết nói, đấu giá xong, đan đường của Lý Thị sẽ khai trương, tất cả đan dược tham gia đấu giá đều được bán. Bọn họ trò chuyện một lát thì buổi đấu giá bắt đầu. Đan dược được đấu giá đầu tiên là tiểu vô tương đan. Giá khởi điểm của nó không cao lắm, chỉ 5 triệu tiền tiền, nhưng do có cấp tuyệt phẩm nên mọi người vẫn tranh nhau mua, cuối cùng đã lên tới con số 24 triệu. Xong, đây mới là đan dược mở màn thôi. Sau đó sẽ đến đan dược đứng thứ 70 trên bảng linh đan là Long Phụng đan. Đan dược này cân bằng âm dương, luyện hình tráng thần nên có giá khởi điểm là 10 triệu tiền tiền, cuối cùng đã được mua với giá 55 triệu. Loáng cái 9 loại đan dược đầu tiên đã được bán đấu giá xong, giá trị đã lên đến cả chục tỷ, nhưng so với cự thần đan chuẩn bị lên sàn thì vẫn chưa là gì. Khi cự thần đan xuất hiện, Nguyên Định Châu đã đích thân lên giới thiệu. Thưa các vị, đây chính là cự thần đan trong truyền thuyết. Nó là đan dược đứng thứ 25 trên bảng linh đan. Ai mà có tin tức nhanh nhạy thì chắc đã biết đan dược này đã từng được bán với giá 500 tỷ trong buổi đấu giá ở Cửu Dương Cảnh. Mọi người đều ồ lên, không biết lần này sẽ bán được bao nhiêu tiền. Mọi người nói xem, lần này cự thần đan sẽ được bán với giá bao nhiêu? Có người hỏi. Lần trước 500 tỷ, lần này chắc chỉ có nhiều hơn thôi. Một thầy luyện đan lên tiếng, người này cũng chỉ đến xem cho vui. Thế là sao? Một người khác hỏi. Thầy luyện đan kia nói, các người không biết à? Người đấu giá được viên cự thần đan trước đó về nhà uống xong đã luyện thành bí thần ngay trong hôm đấy, hơn nữa còn là đại bí thần. Mọi người xung quanh đều hô lên. Đại bí thần ư? Quá đỉnh! Với họ mà nói thì có bí thần đã là quá giỏi rồi, đây còn là đại bí thần. Thầy luyện đan nói, đây là mới uống có một viên thôi đấy, còn viên kia nhường cho em trai, nếu người này uống cả hai viên thì khéo còn luyện được thượng bí thần ấy chứ. Cự thần đan có công dụng tốt thật, đúng là đan dược tuyệt phẩm có khác. Thế thì hôm nay chắc chắn phải đấu giá cao hơn hôm trước rồi. Lúc này Nguyên Định Châu chợt nói, giá khởi điểm của cự thần đan là 100 tỷ tiền tiền, mỗi lần tăng giá 10 tỷ. 100 tỷ, lập tức có người giơ bảng ngay. 110 tỷ, mọi người thi nhau trả giá như không cần tiền. Loáng cái con số đã lên thành 250 tỷ. Phải biết rằng lần trước là đấu giá hai viên cự thần đan một lúc nên mới có giá 250 tỷ một viên, nhưng bây giờ chỉ có một viên thôi mà vẫn đạt tới con số ấy rồi. 260 tỷ, có người lên tiếng. 270 tỷ. Hiện giờ chỉ còn lại hai đối thủ cạnh tranh. Sau đó một người đã bỏ cuộc, người còn lại đã mua được cự thần đan với giá 310 tỷ. Mua được viên cự thần đan đó xong, người kia cao giọng hỏi, xin hỏi có viên cự thần đan thứ hai không? Tôi đồng ý trả giá tương đương để mua nốt. Thì ra người này nghe nói nếu uống hai viên cự thần đan cùng lúc thì sẽ có hiệu quả tốt hơn nên muốn mua hai viên. Nguyên Định Châu cười nói, chuyện này phải hỏi thầy Lý của đan đường Lý Thị. Nói rồi anh ta nhìn sang Ngô Bình. Ngô Bình thờ ơ nói, sau này anh có thể đến đan đường của chúng tôi vẫn còn một viên nữa. Người kia mừng rỡ nói, được. Sau đó họ tiếp tục đấu giá đan dược cấp 12, giá bán ra đều rất cao. Khi mọi người tưởng cự thần đan là đan dược có giá cao nhất rồi thì Nguyên Định Châu lại mang một viên đan dược khác ra, đây là hoán thế đan. Hoán thế đan có thể giữ nguyên ký ức cùng toàn bộ tiềm năng của một người dù người đó chuyển thế. Uống đan dược này vào thì dù có bị ngàn đao xuyên qua thì vẫn có thể sống lại một lần. Hơn nữa sau khi uống đan dược, thần hồn sẽ ẩn đi, nếu động thổ sẽ không bị kẻ địch phát hiện, từ đó chạy thoát dễ dàng. Hơn thế nữa, hoán thế đan còn có thể trừ khử tác dụng phụ khi chuyển thế. Thậm chí điều kỳ diệu hơn là sau khi trùng sinh, người uống đan dược sẽ có tư chất vượt trội, bí anh có thể dễ dàng trở thành bí thần. Nói cách khác thì đan dược này còn kiêm luôn công dụng của cự thần đan. Thưa các vị, đây là hoán thế đan, đứng thứ 20 trên bảng linh đan. Nguyên Định Châu bắt đầu giới thiệu về công dụng của đan dược. Mọi người nghe xong thì đều suýt xoa, không ít người còn hô lên. Hoán thế đan có giá khởi điểm là 100 tỷ tiền tiền, mỗi lần tăng giá ít nhất 10 tỷ. Rõ ràng, hoán thế đan có sức hút hơn cự thần đan vì nó không chỉ có tác dụng bảo mệnh mà còn cho người uống cơ hội trùng sinh. Mà sau khi chuyển thế, còn có thiên bẩm tu hành cao hơn. Đây đúng là đan dược trong mơ của bao người. Tranh đấu rất kịch liệt, giá nhanh chóng được đẩy lên 300 tỷ, cuối cùng là 460 tỷ. Người mua được viên hoán thế đan này là một ông lão cảnh giới thần thông. Thoạt nhìn thì thấy ông ấy không thể đột phá được nữa, nhưng nếu uống viên đan dược này vào thì có thể chuyển thế rồi tu hành lại. Ngưu Trần Danh cũng đến tham gia. Sau khi thấy cự thần đan và hoán thế đan, ông ta nhăn mặt và cảm thấy vô cùng hối hận vì trước đó đã đe dọa Ngô Bình. Buổi đấu giá còn chưa kết thúc, ông ta đã chạy đến chỗ anh rồi thành khẩn nói, thầy Lý, tôi thật sự xin lỗi vì hành vi trước đó của mình, hy vọng cậu rộng lòng tha lỗi cho tôi. Thật ra Ngô Bình cũng không muốn gây hiềm khích với người ở đây nên nói ngay, được thôi. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, đan đường của Lý Thị chính thức đi vào hoạt động. Nhờ hiệu quả của buổi đấu giá mà khách đến cửa hàng nườm nượp, chưa đến một tiếng mà đan dược đã vơi đi quá nửa. Đã là cửa hàng đan dược thì không thể thiếu đan dược được. Thấy đan dược sắp bán hết, Ngô Bình lập tức đi ra phía sau để dùng vạn hóa thần hồ nhân bản đan dược. Anh vừa nhân bản được một lô thì Đào Như Tuyết vội vã đi tới nói, Huyền Bình, có mấy loại đan dược các khách hàng đang muốn mua nhiều, anh xem có luyện chế nhiều được không? Ngô Bình cầm lấy xem thì thấy có 7 loại, nhưng yêu cầu về cấp bậc không cao, hầu hết đều là đan dược cấp 7 và 8, chỉ có 2 loại cấp 9 và 10. Anh nói, em ra bảo với họ là chiều có thể đến lấy hàng. Ngô Bình đóng cửa lại rồi lấy dược liệu ra, bắt đầu luyện đan. Lượng đan dược được nhiều người đặt nhất là cấp 7, anh chỉ mất hơn 20 phút là luyện xong. Lần thứ nhất cho ra 5 viên cực phẩm, sau đó anh tiến hành nhân bản chúng. Cùng lúc đó, anh tiếp tục luyện chế lò thứ hai. Cứ thế, đến chiều là anh đã luyện chế xong 7 lò đan dược và nhân bản hàng loạt. Do sử dụng vạn hóa thần hồ quá nhiều nên Ngô Bình cảm thấy tiền tiền của mình vơi đi khá khá. Số tiền cho vào trước kia đã hết sạch rồi. Anh đành cho thêm 100 triệu tiền tiền vào tiếp. Buổi chiều anh ra cửa hàng thì vẫn thấy đông kín người mua, mọi người chen chúc nhau, nhưng chỉ có một số ít mua được đan dược. Dẫu sao, đan dược của anh cũng không rẻ, không phải ai cũng có thể mua được. Anh quan sát kỹ càng, hễ thấy đan dược nào sắp hết là sẽ đi nhân bản ngay. Cho đến chiều tối thì tất cả đan dược đều đã được bán hết, cửa hàng cũng đóng cửa, tắt đèn. Cửa vừa đóng, Đường Tử Di và Đào Như Tuyết đã nhanh chóng tính toán sổ sách. Sau một hồi bấm lách cách thì tổng thu chi một ngày đã có. Ngày đầu khai trường, họ đã bán được tổng là hơn 3.700 viên đan dược, trong đó nhiều nhất là đan dược cấp 6, tiếp theo đến cấp 7. Đan dược bán được nhiều tiền nhất là 3 viên cự thần đan và 2 viên hoán thế đan. Cuối cùng, nhờ 5 viên đan dược quý hiếm mà ngày đầu mở bán của cửa hàng đã thu về 2.000 tỷ tiền tiền, khách hàng đều rất hài lòng. Dẫu sao, đan dược cực phẩm và tuyệt phẩm cũng không dễ mà gặp được. Thấy thế, Ngô Bình cười nói. Cũng ổn đấy nhỉ, nhưng nếu bán kiểu này thì tốn dược liệu lắm, chúng ta cần nghĩ cách để tích trữ nhiều dược liệu hơn. Đào Nhiều Tuyết từng quản lý cửa hàng đan dược nên đưa ra kiến nghị. Khuyên Bình, chúng ta có thể dán thông báo thu mua dược liệu quý với giá cao không? Ngô Bình nói. Đây cũng là một cách hay, ngày mai làm thử luôn xem hiệu quả thế nào. Liên tục luyện đàn khiến Ngô Bình đã mệt nhoài. Tối nay anh tính sẽ nghỉ ngơi nên đến phòng của Đường Tử Di. Sau màn tiêu biệt thắng tần hồn, sáng hôm sau Ngô Bình cảm thấy bí thần ngũ hành của mình đã viên mãn. Bí thần trí tôn có tiến triển nhanh hơn bí thần bình thường rất nhiều. Anh biết đến lúc mình tu luyện bí thần âm dương rồi. Trong số các bảo thạch mà anh có trước kia thì có một bảo thạch trong suốt, bên trong có một bức vẽ con cá âm dương. Ngô Bình đoán bảo thạch này có sức mạnh âm dương nên quyết định sử dụng nó để tu luyện bí cảnh âm dương. Anh nhanh chóng luyện hóa bảo thạch âm dương, một luồng sức mạnh tương ứng đã bị bí thần hấp thu. Ngô Bình có thể hiểu biết sâu rộng về âm dương từ lâu nên quá trình này không có gì là khó với anh. Chưa đến nửa tiếng sau, bí thần của anh đã ổn định ở cảnh giới âm dương. Sau đó anh lại ngồi xếp bằng thêm nửa tiếng. Lúc này anh cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình bắt đầu có sự thay đổi diệu kỳ. Bí thuật, bí lực mà anh tu luyện bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng cao hơn, đó là thần thông. Cảnh giới đầu tiên của thần thông là động pháp. Cảnh giới này sẽ dung hợp bí lực mà anh tu luyện trước đó với trật tự của tự nhiên, từ đó tu luyện ra pháp thuật thật sự. So với bí thuật thì pháp thuật có uy lực mạnh hơn, hạn mức cũng cao hơn. Nhưng pháp thuật chỉ là một bước truyền tiếp, cuối cùng vẫn phải luyện nó thành thần thông. Vì thế mới có câu pháp thuật và thần thông không thể tách rời. Cảnh giới động pháp là một giai đoạn đặt nền móng. Pháp thuật nắm được càng nhiều thì pháp lực càng mạnh. Chờ khi đến cảnh giới chân pháp, người có pháp lực càng mạnh thì tài năng càng nhiều. Cùng là tu sĩ cảnh giới chân pháp nhưng sẽ có thực lực cách xa nhau. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến bí cảnh của mỗi người. Có người không có bí thần nên khi thi triển pháp lực cũng bình thường. Người có bí thần thì sẽ có pháp lực khá mạnh. Nhưng Ngô Bình đã có bí thần trí tôn nên anh có thể thi triển pháp lực vô hạn. Vì thế anh có thể tu luyện nhiều pháp thuật hơn, gần như không gì là không thể. Song, pháp thuật và thần thông trên đời được chia thành các cấp như cấp thấp, cấp trung, cấp cao, cấp thánh và cấp thiên. Tu sĩ trong thiên hạ bị hạn chế tiềm lực nên hầu hết chỉ tu luyện được pháp thuật cấp thấp. Chỉ có 1/1.000 người tu luyện được pháp thuật cấp trung, còn pháp thuật cấp cao thì cần có bí thần thì mới tu luyện được. Cấp thánh và cấp thiên thì khỏi phải bàn, thường chỉ ai có thượng bí thần và bí thần truyền kỳ mới có thể tu luyện. Loáng cái, Ngô Bình đã tiến vào cảnh giới động pháp. Xem ra, mình phải tới động Thái Chân một chuyến để xem không gian thứ 8 có bảo bối hay công pháp nào để tu luyện không. Sau khi đột phá, Ngô Bình đi đến cửa hàng thì thấy hôm nay khách không đông như hôm qua. Tuy nhiên, vẫn có không ít người. Đan dược được bán rất nhanh. Vì thế, anh lại nhanh chóng đi vào luyện chế và nhân bản đan dược. Khác với hôm qua là Đào Như Tuyết đã cho người dán hai thông báo, một cái viết thông tin thu mua dược liệu, một cái ghi nhận đặt hàng đan dược. Ai muốn đặt hàng thì cần cung cấp dược liệu. Ngoài ra, hiện tại cửa hàng chỉ nhận đơn đan dược trên cấp 11. Tình hình buổi chiều khá hơn một chút, nhờ kiến nghị của Đào Như Tuyết mà cửa hàng bắt đầu hạn chế đan dược bán ra, mỗi loại đều có một hạn mức cụ thể mỗi ngày. Đến tối, tuy mức tiêu thụ kém hôm qua nhưng vẫn đạt 1.000 tỷ tiền tiền, vì hôm nay họ lại bán được 2 viên cự thần đan. Lúc tính sổ sách, Đào Như Tuyết đưa một đơn đặt hàng cho Ngô Bình rồi nói: "Hôm nay cửa hàng nhận được đơn này, dược liệu đã có nên anh cứ làm luôn thôi." Ngô Bình nhìn qua thì thấy có 13 loại đan dược, trong đó khó nhất là đan dược đứng thứ 19 trên bảng linh đan, còn dễ nhất là một viên đan dược cấp 11. "Toàn đan dược khó luyện chế đấy, mình sẽ thu phí thế nào?" Đào Như Tuyết nói. "Họ chỉ lấy một viên đan dược thôi và trả giá bằng một nửa giá ngoài thị trường, số đan dược còn lại sẽ thuộc về chúng ta." Ngô Bình gật đầu nói. "Như thế cũng hợp lý." Đường Tử Di nói. "Huyền Bình, mấy ngày tới anh phải giúp bọn em tăng tu vi, không ra ngoài em thấy lo lắm." Ngô Bình hỏi. "Có chuyện gì à?" Một hầu gái nói. "Lão gia, chiều nay phu nhân ra ngoài mua đồ đã bị một công tử áo vàng trêu chọc, may mà người mình kịp báo danh là người của đan đường Lý Thị, không thì không biết đã có chuyện gì rồi." Ngô Bình xa sầm mặt nói. "Biết đó là ai không?" Cô hầu gái nói. "Không ạ, nhưng nô tỳ nghe người xung quanh gọi đó là Lưu công tử, chắc là con hộ giàu có nào đó ở đây." Ngô Bình nói. "Lát anh sẽ đến hỏi thăm Lưu phủ." Anh vừa nói dứt câu thì có người vào báo có gia chủ của nhà họ Lưu xin gặp. Ngô Bình đi ra ngoài thì thấy một công tử áo vàng bị trói đang quỳ dưới đất, cạnh đó là một người đàn ông trung niên đang bừng lửa giận. Nhìn thấy Ngô Bình, ông ta vội chắp tay hành lễ. "Lưu tả tham kiến thầy Lý." Ngô Bình thờ ơ nói. "Ông đang làm gì vậy?" Lưu tả lau mồ hôi trên trán rồi nói. "Thầy Lý, con trai tôi không biết trời cao đất dày là gì nên hôm nay đã bất kính với phu nhân của cậu. Tôi về nhà mới biết chuyện nên đã đánh cho nó một trận ngay. Giờ thì lôi nó đến nhận tội, xin thầy Lý cứ trừng trị." Ngô Bình là thầy luyện đan lục từ đỉnh, một viên đan dược của anh có thể bán ra với giá hàng trăm tỷ, có thể nói là không một ai ở cái đất Giang Nam thành này oách hơn anh. Vậy mà con trai ông ấy dám đắc tội với người này, đúng là chán sống rồi mà. Cái khác thì không nói, nhưng chỉ cần Ngô Bình nói một câu là nhà họ Lưu bất kính với mình, đảm bảo ngay trong hôm nay sẽ có người san bằng nhà họ ngay. Sau đó sách đầu của ông ấy đến giao cho Ngô Bình ở đan đường Lý Thị. Ngô Bình nói. "Tôi cũng vừa mới biết chuyện xong, xem ra công tử nhà ta thường xuyên làm chuyện như vậy." Công tử áo vàng đang bị trói liên tục dập đầu xuống đất rồi run rẩy nói. "Thầy Lý, tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân sẽ chịu phạt ạ." Ngô Bình hỏi Đường Tử Di. "Tử Di, em quyết định đi." Khi ấy, tên công tử áo vàng này chỉ buông những lời xuồng xã, nhưng sau khi nghe Đường Tử Di báo thân phận thì đã chạy mất dép. Đường Tử Di nói. "Nếu Lưu gia chủ đã chủ động đến xin lỗi thì mình bỏ qua chuyện này đi anh." Lưu ta thở phào một hơi rồi nói. "Cảm ơn phu nhân khai ân, nhưng tôi vẫn không thể dễ dàng tha cho thằng súc sinh này được. Khi về, nhất định tôi sẽ trừng trị nó nghiêm khắc." Ngô Bình cũng chỉ cần thái độ này thôi, đó là phải biết thành khẩn nhận sai. Làm được, vậy thì anh sẽ bỏ qua. Lưu tả lấy một tờ giấy vàng ra rồi giơ lên cho Ngô Bình bằng hai tay. "Thầy Lý, đây là bảo bối mà tổ tiên Lưu thị tôi để lại. Ngài nói là sách về luyện đan của một đại năng đan đạo thời thượng cổ để lại. Tổng cộng có 7 trang, tôi đang giữ một trang." Sách luyện đan là một cách truyền thừa của thầy luyện đan. Chỉ có thầy luyện đan đủ kinh nghiệm và lai lịch thì mới có thể hiểu được sự kỳ diệu trong đó. Nếu không đạt đủ điều kiện thì có cũng như không. Ngô Bình nhận lấy thì thấy có một luồng sức mạnh kỳ diệu tiến vào trong cơ thể mình rồi lại trở ra. Ngay sau đó, tờ giấy đã hóa thành một điểm sáng rồi chui vào lòng bàn tay anh. Điểm sáng đó di chuyển đến trước bí thần rồi hóa thành một cảm ngộ ký ức tu hành. Các ký ức này có lợi rất nhiều cho Ngô Bình vì nó là toàn bộ cảm nhận tu hành cùng kinh nghiệm từ tầng thứ nhất lên tầng thứ ba của thần thông. Các kinh nghiệm này không dùng để tu hành mà để giải quyết các vấn đề khó trong luyện đan. đan dược do các thầy luyện đan luyện chế sẽ phù hợp với tu sĩ ở một cảnh giới nào đó. Tác dụng của đan dược thường là đột phá cảnh giới hoặc củng cố tu vi. Nếu một thầy luyện đan có cảnh giới không đủ thì sẽ không thể luyện chế được một số đan dược nhất định. Nhưng nếu Ngô Bình có được những kinh nghiệm ở các cảnh giới này thì anh hoàn toàn có thể luyện chế đan dược cho các cảnh giới cao hơn. Loáng cái, anh đã tiếp thu được kinh nghiệm của rất nhiều cảnh giới. Lưu Tả mừng rỡ nói, thầy Lý có thể hấp thu sách luyện đan ngay được, quá đỉnh. Ngô Bình nói, thứ này rất quan trọng với tôi, cảm ơn ông. Lưu Tả nói, thầy Lý có thể tha mạng cho con trai tôi là Lưu Tả tôi cảm kích lắm rồi, đây chỉ là chút lòng thành thôi ạ. Ngô Bình cũng không định lấy không của người ta. Tôi đã nhận thứ này của ông, sau này ông có thể nhờ tôi luyện chế cho ba lò đan dược bất kỳ. Lưu Tả kinh ngạc nói, thầy Lý, chuyện này... Ngô Bình nói, đừng khách sáo, ông đã nhận được mà. Lưu Tả nuốt nước miếng rồi dè dặt hỏi, tôi có thể xin một lò cự thần đan cho con trai không? Ông ta đã nghe nói về cự thần đan rồi, nó có giá những vài trăm tỷ lận. Ông ấy biết đây là một đòi hỏi rất quá đáng, nhưng vì con trai mình, ông ấy đành muối mặt đi xin vậy. Ngô Bình cười nói, được chứ, tôi đang có sẵn cự thần đan đây, tôi tặng ông hai viên nhé. Lưu Tả mừng rỡ nói, vâng, cảm ơn thầy Lý. Hai bố con họ vội hành lễ. Nhà họ đi rồi, Lý Dược Sư mới không nhịn được nói, bố, hai viên cự thần đan có giá cả 600-700 tỷ, sao bố lại tặng cho họ? Ngô Bình nói, giá trị của tờ giấy họ tặng cho mình còn hơn hai viên đan dược ấy gấp nhiều lần. Lý Dược Sư sáng mắt lên nói, gây thế cơ ạ? Ngô Bình gật đầu, ừ, mọi người đã quen với công việc của đan đường rồi nên bố sẽ đi có việc mấy hôm. Ngày kia sẽ diễn ra đại hội giao lưu cửu tông, anh và thần bằng sẽ đến tiên giới nguyên sử. Mục đích anh đi chuyến này là để thử tiếp xúc với đan dược trong năm thần lò. Nhưng trước khi đi, anh quyết định sẽ quay lại Thái Chân Động để tiến vào không gian thứ 8. Thu xếp xong công việc gia đình, Ngô Bình đã quay lại Cửu Dương Cảnh bằng cánh cửa vận chuyển, sau đó lại từ đó đến Đại Ngũ Hành Giới. Từ Cửu Dương Cảnh về vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 9, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên không ngừng, thực lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều lần so với các tu sĩ cùng cảnh giới ở đây. Anh về tới vườn thuốc, Liễu Tam Tường cười nói, xem ra công tử lại đột phá rồi. Ngô Bình nói, tôi vừa tiến vào cảnh giới thần thông. Ông Liễu, mấy nữa ông tới Cửu Dương Cảnh với tôi nhé. Liễu Tam Tường nói, cũng được, dù gì ở đây cũng nhàn nên chán lắm. Hắc Tường cũng nói, chủ nhân, tiểu nhân cũng đi. Ngô Bình nói, Cửu Dương Cảnh là thời không có duy độ cao, anh có thích ứng được không? Hắc Tường nói, chủ nhân, tôi cũng từng đến đó rồi, chỉ vài hôm là quen thôi. Ngô Bình gật đầu, ừ, thế thì cùng đi. Băng Ngọc cũng cuống lên nói, công tử, mọi người đi rồi thì em phải làm sao? Hãy cho em đi với nhé. Ngô Bình cười nói, cũng được, nhưng cô phải uống viên đan dược, không thì sẽ không thể chịu được sức ép ở đó. Băng Ngọc vui mừng nói, cảm ơn công tử. Sau đó, anh đã đến Thái Chân Động. Ngô Bình vừa vào đã thấy tiếng của Uyển Nhi vang lên bên tai mình. Chúc mừng công tử đã đột phá lên thần thông, giờ công tử có thể vào tầng thứ 8 của Thái Chân Động rồi. Ngô Bình nói, Uyển Nhi, tầng này có công pháp tu hành của cảnh giới thần thông không? Uyển Nhi nói, truyền thừa của tầng thứ 8 có bộ Thái Nhất Đạo Điển, bên trong có công pháp tu luyện của cảnh giới thần thông. Ngoài ra, tầng này còn có một món bảo bối là Thái Nhất Đạo Phổ. Ngô Bình nói, nội dung kiểm tra của tầng này là gì? Uyển Nhi nói, rất đơn giản, kiểm tra bí thần có đạt đến cấp truyền kỳ hay không. Ngô Bình cười nói, bí thần truyền kỳ ư? Nếu là bí thần chí tôn hoàng kim thì sao? Uyển Nhi nói, nếu thế thì có thể được đặc cách nhận thêm một phần thưởng nữa là 10 hạt giống của thần thông thái cổ. Ngô Bình hỏi, thần thông thái cổ ư? Uyển Nhi nói, đúng vậy, trật tự đại đạo trong 10 thần thông thái cổ này có tính biệt lập nên chỉ có thể do một người hấp thu luyện hóa. Người đời sau không thể cảm ngộ được nên muốn có được chúng thì chỉ còn cách nhận truyền thừa qua hạt giống thần thông. Ngô Bình nói, thế tầng thứ 9 thì sao? Khi nào tôi mới được vào đó? Uyển Nhi nói, hoàn thành xong kiểm tra ở tầng 8 thì được vào tầng 9. Ngô Bình sáng mắt lên hỏi, tầng này có gì? Uyển Nhi nói, anh sẽ nhận được một chìa khóa để mở kho báu, nhưng tu vi của anh phải đạt đến tầng thứ 10 thần thông thì mới có cơ hội mở được. Ngô Bình nói, nội dung kiểm tra của tầng này là gì? Uyển Nhi cười nói, Thái Nhất Môn có truyền thừa rất lớn, một trong số đó là gia trì đạo lực mà đại năng của các thời đại để lại. Họ đã phong ấn chúng trong 12 đạo phù. Anh chỉ cần hấp thu được 3 đạo phù trong số đó là coi như qua vòng. Đương nhiên, nếu anh có thể hấp thu được nhiều hơn, sẽ nhận được phần thưởng thêm. Ngô Bình hỏi, phần thưởng thêm là gì? Còn phải xem anh hấp thu được bao nhiêu sức mạnh, hấp thu càng nhiều thì phần thưởng càng quý. Ngô Bình gật đầu, bắt đầu thôi. Anh vừa nói dứt câu thì có một tia sáng quét qua cơ thể, sau đó Uyển Nhi nói, chúc mừng công tử, anh đã có bí thần bí tôn hoàng kim nên đã thông qua kiểm tra. Cô ấy vừa nói xong thì có một bộ sách và một bộ đạo phù xuất hiện trước mặt Ngô Bình, đó chính là Thái Nhất Đạo Điển và một Thái Nhất Đạo Phù. Ngô Bình nhanh chóng nhận lấy ngay. Ngay sau đó, 10 hạt giống thần thông thái cổ to như năm đấm đã xuất hiện. Ngoài mặt của các hạt giống này có phủ văn do sức mạnh của trật tự ngưng tụ thành nên rất kỳ diệu. Uyển Nhi nói, các hạt giống thần thông thái cổ này có thể giúp công tử cảm ngộ pháp thuật và ngưng tụ thần thông. Ngô Bình cất hạt giống đi rồi nói, vào tiếp không gian thứ 9 thôi. Anh vừa nói xong thì không gian xung quanh đã thay đổi, 12 đao phủ xuất hiện, chúng có màu sắc khác nhau và đang tỏa ra uy lực bức người. Uyển Nhi nói, anh có thể chọn một đạo phù bất kỳ để nhận uy lực của nó. Ngô Bình hít sâu một hơi rồi giơ tay lấy đại một cái. Ngay sau đó, đạo phù này đã hóa thành một tia sáng rồi chui vào đỉnh đầu anh. Sau đó, hóa thành một luồng sức mạnh lớn tiến vào cơ thể và thần hồn của Ngô Bình. Sau đó, Ngô Bình cảm thấy vẫn ổn nên đã chỉ tiếp vào đạo phù thứ hai. Quy trình ban nãy đã lặp lại. Cứ thế, anh đã liên tục hấp thu 10 đạo phù. Bấy giờ mới thấy người mình hơi phồng lên. Điều này chứng tỏ anh sắp đạt đến giới hạn rồi. Anh chỉ tiếp vào một trong hai đạo phù còn lại. Đạo phù thứ 11 rơi xuống, anh nhíu mày rồi thấy người mình đã đạt đến giới hạn, không thể hấp thu thêm sức mạnh được nữa. Uyển Nhi nói, anh đã đạt đến giới hạn rồi, không thể hấp thu thêm được đâu, đừng mạo hiểm. Ngô Bình mỉm cười nói, chưa chắc. Anh uống một viên đan dược giúp tăng tiềm lực, khiến thực lực của anh tăng thêm một bậc trong thời gian ngắn. Quả nhiên, vừa uống đan dược vào xong, cảm giác khó chịu ban nãy của Ngô Bình đã biến mất. Sau đó, anh chỉ tiếp vào đạo phù thứ 12, rồi hấp thu nốt sức mạnh của nó. Sau khi hấp thu 12 đạo phù, một chiếc chìa khóa màu vàng đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình, nó dùng để mở kho báu của Thái Nhất Môn. Uyển Nhi nói, công tử hãy giữ chiếc chìa khóa cẩn thận, ngoài ra, anh đã hấp thu được 12 đạo phù nên sẽ nhận được phần thưởng cao nhất là Thái Nhất Đạo Kiếm. Cuối vừa nói dứt câu thì có một đường kiếm loe xuống rồi xuất hiện trước bí thần của Ngô Bình. Thanh đạo kiếm này là một loại sức mạnh rất lớn. Nó có thể biến thành các loại binh khí khác nhau, ví dụ như kiếm bay hay lá chắn. Ngô Bình sáng mắt lên nói, kiếm tốt. Uyển Nhi nói, Thái Chân Động đã hoàn thành sứ mệnh, sau khi công tử đi nơi này sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Ngô Bình nói, Uyển Nhi, vậy là sau này chúng ta không thể gặp lại nữa à? Uyển Nhi cười nói, Uyển Nhi chỉ là một ý chí ở đây thôi. Nếu sau này công tử có thể kế thừa ngôi vị của Thái Nhất Môn thì Uyển Nhi sẽ rất vui mừng. Ngô Bình thở dài nói, tạm biệt. Sau đó, anh đã bị một luồng sức mạnh đẩy ra ngoài và đứng bên ngoài Thái Chân Động. Cùng với đó là một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa lớn đã đóng lại mãi mãi, mặt đất lún xuống, Thái Chân Động chìm xuống dần, nước tăng lên và nơi đây đã biến thành một hồ nước. Tiếng động ở đây đã làm kinh động tới Tả Thiên Thù và Mạc Thiên Sầu. Thấy Thái Chân Động đã biến mất, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Huyền Bình, có chuyện gì thế? Mạc Thiên Sầu vội hỏi. Ngô Bình đáp, trưởng môn, đệ tử đến đây định vào trong thì thấy cửa đã đóng. Đệ tử đang không biết vì sao thì nhìn thấy một bóng người bay từ trong ra, sau đó Thái Chân Động đã sụp đổ. Tả Thiên Thu cau mày, một bóng người ư? Lẽ nào người đó đã vào được tầng thứ 9 và nhận được truyền thừa hoàn chỉnh rồi? Mạc Thiên Sầu tỏ vẻ khó tin. Không thể nào, đến Thái Chân Đại Đế cũng chỉ vào được tầng thứ 7 thôi. Trên đời làm gì có ai vào được tầng thứ 9 chứ? Tạ Thiên Thu thở dài, nói. Dù có người vào tầng thứ 9 hay không, thì Thái Chân Động cũng sụp đổ rồi. Sau đó, ông ấy nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Huyền Bình, tiếc là con không thể đi tiếp được, vì sau này không còn cơ hội nữa rồi. Không phải Ngô Bình không tin tưởng hai người này, chỉ là anh e có hậu họa, lỡ để lộ tin tức, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn cướp chiếc chìa khóa kia cùng các bảo bối của anh. Vì thế, sau khi ngẫm nghĩ, anh quyết định sẽ không nói. Còn Tạ Thiên Thu và Mạc Thiên Sầu thì đương nhiên anh sẽ không bạc đãi họ. Sau này anh sẽ bù đắp cho họ sau. Ngô Bình cười nói, Sư Tôn, tất cả là do duyên phận, mất đi chưa chắc đã là chuyện xấu, có được cũng không hẳn là chuyện tốt. Tạ Thiên Thu gật đầu. Thái Chân Động mất thì cũng mất rồi, con đến đúng lúc lắm, ta và trưởng môn có việc quan trọng cần bàn với con đây. Ngô Bình nói. Vâng, Tạ Thiên Thu nói. Thái Chân Môn có truyền thừa hoàn chỉnh, nhưng đại ngũ hành giới cũng chỉ là thế giới linh đài đạo cảnh tầng thứ 9 thôi. Chúng ta cần phát triển tiếp, tốt nhất là có thể khai tông lập phái ở vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 10. Ngô Bình nói. Sư Tôn và trưởng môn quyết định sẽ đi đâu ạ? Tạ Thiên Thu nói. Đến tiên giới Thái Ất, ở đó có rất nhiều khu vực chưa khai phá nên thích hợp với chúng ta. Ngô Bình nói. Gia đình của đệ tử cũng vừa chuyển đến đó xong, theo đệ tử thấy thì đúng là nơi đó thích hợp với Thái Chân Môn. Tạ Thiên Thu nói. Muốn cắm rễ ở tiên giới Thái Ất thì cần có một người mạnh mẽ trấn thủ. Huyền Bình, thực lực của con đủ mạnh để làm được rồi đó. Ngô Bình đồng ý ngay. Con sẽ nhận nhiệm vụ này. Tạ Thiên Thu rất hài lòng. Chúng ta sẽ cho một đệ tử đến đó trước, giờ chúng ta sẽ chính thức phong cho con làm trưởng lão đứng đầu của Thái Chân Môn. Con sẽ phụ trách toàn bộ công việc của Thái Chân Môn ở tiên giới Thái Ất. Ngô Bình nói. Sư Tôn, thành lập một chi nhánh không khó, nhưng phát triển môn phái cần nhiều tài nguyên. Mọi người định đưa con bao nhiêu ạ? Mạc Thiên Sầu cười nói. Cậu cần bao nhiêu? Ngô Bình nói. Chi nhánh của ta cần phải tuyển chọn đệ tử ở khắp nơi, nên sẽ cần chi tiêu nhiều. Có đệ tử rồi thì cần phải bồi dưỡng, khoản này cũng tốn không kém. Mạc Thiên Sầu nói. Tôi sẽ đưa một nửa thu nhập của môn phái cho cậu. Cậu thấy được chưa? Ngô Bình cười hỏi. Một nửa là bao nhiêu ạ? Mạc Thiên Sầu nói. Chúng ta là môn phái lớn nên cũng nhiều sản nghiệp. Thu nhập mỗi năm cũng cỡ 400-500 tỷ tiền tiên. Số tiền này không phải con số lớn với Ngô Bình, nhưng cái anh cần là thái độ của Mạc Thiên Sầu, nên nói. Vậy mỗi năm trưởng môn hãy đưa cho đệ tử 200 tỷ, thiếu đâu thì đệ tử sẽ bổ. Tạ Thiên Thu nghiêm túc nói. Huyền Bình, chuyện này rất quan trọng, chỉ cần chúng ta có chỗ đứng vững chắc ở tiền giới Thái Ất thì sau này sẽ có tiền đồ tươi sáng. Ngô Bình nói. Sư Tôn, người có muốn đến đó luôn không ạ? Tạ Thiên Thu cười đáp. Rảnh thì ta sẽ đến, nhưng chuyện này không gấp được, cứ thực hiện dần dần thôi. Đúng lúc này, Ngô Bình đã cảm thấy có gì đó lạ lạ. Anh biết người lần trước lại đến truy sát mình rồi, nên nói. Sư Tôn, trưởng môn, đệ tử phải ra ngoài có chút việc ạ. Dứt lời, anh biến mất luôn. Mạc Thiên Sầu cười nói. Hình như thực lực của cậu ấy không kém gì chúng ta nữa rồi. Tạ Thiên Thu nói. Cậu ấy đột phá ở tiên giới mà, sao chúng ta so được? Hơn nữa, ta cảm thấy bí mật của cậu ấy ngày càng lớn hơn rồi. Phía khác, Ngô Bình đã xuất hiện ở một vùng hoang vắng. Anh chờ một lát thì đã có một tu sĩ thành niên xuất hiện ở phía đối diện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 404 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.